Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 784. Muốn đóng phim truyền hình 92/100. Tinh Sán công ty muốn đóng kịch TV. Khi tin tức kia truyền đến làng giải trí bên trong, giống như là tại nguyên bản liền ba Đào Hùng Dũng trong biển rộng dẫn nổ một quả bom tấn. Lập tức liền nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Cái quái gì? Tinh Sán công ty muốn đóng kịch TV? Đùa giỡn chứ? Tương đương, bọn hắn để đó thật tốt điện ảnh không quay. Làm sao bất thình lình muốn đóng kịch TV? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đây là muốn đa tuyến tiến hành song song sao? Coi chừng bước chân lớn kéo tới chừng A. Trong lúc nhất thời, vô số người có tiếng trong nghề bị kinh động, hoặc kinh ngạc, hoặc khủng hoảng, hoặc trào phúng, hoặc nghi vấn, không phải trường hợp cá biệt. Hiện nay Tinh Sán công ty, mặc dù không có chín cự đầu cùng giải trí liên minh khổng lồ như vậy lợi ích thể cùng quy mô, nhưng là nó tại trong vòng sức ảnh hưởng lại không một chút nào tiểu. Nương tựa theo Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan chờ một nhóm lớn ưu tú âm nhạc người, Tinh Sán giải trí công ty có thể nói là độc chiếm đế quốc giới âm nhạc một nửa giang sơn. Lại thêm mấy hồ sơ nhiệt bá âm nhạc loại tống nghệ tiết mục tồn tại, khiến cho những thứ khác âm nhạc công ty không thể không lấy bọn hắn đầu ngựa xem. Không nói khoa trương chút nào, Tinh Sán công ty tại đế quốc giới âm nhạc trên đã trở thành cửu ngũ chí tôn giống vậy tồn tại. Tại giới nghệ thuật bên trên, Tinh Sán công ty liên tiếp đẩy ra mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục liên tiếp trở thành quốc dân nghệ thuật. Tuy nhiên bây giờ những nhà khác chế tác công ty phấn khởi tiến lên, cũng xác thực chế ra mấy hồ sơ tương đối tốt đẹp tống nghệ tiết mục. Nhưng là truyền hình điện ảnh Tinh Sán công ty tại nghệ thuật thị trường vương giả địa vị nhưng là không thể lay động. Về phần đang giới điện ảnh, kia liền càng khỏi cần nói. Nương tựa theo Crazy Stone, cô nàng ngổ ngáo cùng The Fast and the Furious, Tinh Sán công ty nhất cử trở thành truyền hình điện ảnh nghiệp như bước hống hống tồn tại. Vô số diễn viên đều mơ ước có thể biểu diễn một bộ Tinh Sán công ty xuất ra phẩm điện ảnh. Vô số người đại diện càng là ba ngày hai đầu mà đến đây tiếp cùng Tinh Sán công ty liên lạc cảm tình, hy vọng có thể để cho mình công ty con nghệ nhân nhiều một ít cơ hội. Bây giờ, The Fast and the Furious vẫn còn ở chiếu phim, đám mê điện ảnh nhiệt tình cũng là một trận cao hơn một trận. Tại mọi người xem ra, Tinh Sán công ty hoặc là Diệp Thu hẳn là rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian quay chụp bộ thứ hai điện ảnh mới đúng. Kết quả, bọn hắn vậy mà tuyên bố muốn trước khai mạc một bộ phim truyền hình. Cái này khiến rất nhiều người có chút khó hiểu, không làm rõ ràng được bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một bộ phim truyền hình mới có thể có điện ảnh kiếm tiền. Bất quá này tin tức để cho chín cự đầu cùng giải trí trong liên minh lấy điện ảnh hành nghiệp là chủ yếu trụ cột. Truyền hình điện ảnh công ty thở phào nhẹ nhõm. Tinh Sán công ty muốn đóng phim truyền hình, vậy thì đồng nghĩa với bọn hắn sẽ không đem toàn bộ tâm lực đặt ở trong điện ảnh. Đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thật tốt tin tức. Mà đối với những cái kia lấy phim truyền hình vì là trụ cột truyền hình điện ảnh các công ty cũng có chút buồn bực. Nếu là Tinh Sán công ty xuất phẩm phim truyền hình tiếp tục thể hiện ra giống tống nghệ tiết mục như thế kình bạo xếp hàng tình thế, như vậy bọn hắn thì thật không có đường sống. Ngay tại chúng thuyết phân vân ở giữa, Tinh Sán công ty ném ra cái thứ hai tin tức, bộ này phim truyền hình sẽ bởi hai vị mới thêm minh đạo diễn đến tiến hành đạo diễn quay chụp. Đồng thời toàn bộ kịch cơ bản sẽ dùng người mới diễn viên, cho nên hoan nghênh rộng lớn người mới diễn viên đến đây phỏng vấn hiệp đàm. Mới thêm minh đạo diễn, người mới diễn viên, khi nhìn đến tin tức này thì vốn có chút xuẩn xuẩn dục động kinh doanh công ty không khỏi nhau nhau do dự, tạm ngừng muốn cùng Tinh Sán công ty tiếp xúc dự định. theo bọn hắn nghĩ, đối với hai cái này mới thêm Minh đạo diễn, Tinh Sán công ty lại thế nào có thể sẽ cho ra bao nhiêu tốt tư nguyên sao? Không nhìn bọn hắn ngay cả diễn viên cũng là muốn tuyển dụng người mới sao? Cái này tỏ rõ đúng vậy, đối hai vị này mới thêm Minh đạo diễn cũng không nhìn kỹ a. Nói một cách khác, bộ phim này chỉ sợ sẽ là vì nhìn xem hai cái này mới thêm Minh đạo diễn chất lượng. Nếu như bộ này phim truyền hình đánh ra thành tích cũng không tệ lắm. Như vậy hai cái này đạo diễn tại công ty địa vị liền sẽ vững chắc xuống, nếu như phim truyền hình sập tiệm, như vậy đoán chừng hai vị này đạo diễn cũng liền say goodbye. Đối với những uy tín lâu năm đó kinh doanh công ty mà nói, bọn hắn thật sự là không cần thiết bốc lên cái này mạo hiểm để cho công ty con nghệ nhân đi cược. Cái này không xác định tương lai, cùng dạng này, còn không bằng tìm chín cự đầu hoặc là giải trí liên minh đang tại kiếm điện ảnh đâu. Cho dù là làm cho mấy cái bất nhập lưu tiểu nhân vật cũng tốt. Tốt xấu cũng có thể từ từ cái này đại điện ảnh nhiệt độ. Cùng người xem hỗn cái quen mặt. Thế là, ngoại trừ một chút cỡ nhỏ kinh doanh công ty cùng ôm tham gia náo nhiệt. Đóng mấy cái tiểu diễn viên đi tham gia Tinh Sán công ty phỏng vấn bên ngoài. Phần lớn uy tín lâu năm kinh doanh công ty đều không có phái người tới. Cầu báp, hai tuần về sau, Tinh Sán công ty ném ra cái thứ ba tin tức. Một tuần sau, tân kịch Diamond Lover sẽ chính thức khởi động máy quay chụp. Trước mắt một chủ sáng nhân viên đều đã sẵn sàng. Theo tin tức đáng tin, công ty của chúng ta, Định Hải Thần Trâm, Diệp Thu Diệp Tổng cũng sắp tham dự bộ này kịch TV. Quay chụp, đồng thời đảm nhiệm trong đó nam số 2. Mọi người có phải hay không sẽ cùng như chúng ta, chờ mong Thu Điện Hạ tại phim truyền hình bên trong biểu hiện đâu. Cái này tin tức vừa ra, những cái kia trước đó bởi vì cảm thấy bộ này phim truyền hình không có tiền đồ mà không đóng diễn. Viên đi tham gia thử kính khảo hạch kinh doanh các công ty nhất thời từng cái hối hận tím cả ruột. Cái quái gì? Diệp Thu vậy mà chạy đi diễn kịch TV. Mẹ nó, hắn đến cùng muốn làm gì? Để đó thật tốt diễn viên điện ảnh cùng đạo diễn không thích đáng. Vậy mà chạy đi làm phim truyền hình diễn viên. Đây không phải làm loạn đi. Ô ô ô, hắn biết cái gì không nói sớm à? Nếu là sớm biết Diệp Thu hội đóng bộ này phim truyền hình, ta chính là đập nồi bán sắt cũng phải nhét cá nhân đi vào à? Kinh doanh công ty các lão tổng là từng cái hối hận đan xen. Mà toàn bộ làng giải trí cũng bị Tinh Sán công ty điều thứ ba này tin tức cấp sợ ngây người. Dựa theo làng giải trí bên trong bất thành văn quy tắc, bình thường mà nói, mọi người chỗ ngầm thừa nhận, tại giới điện ảnh và truyền hình bên trong, điện ảnh đạo diễn địa vị so với phim truyền hình đạo diễn cao hơn. Mà diễn viên điện ảnh địa vị so với phim truyền hình diễn viên cao hơn. Điểm này thực ra theo giá trị con người trên cũng có thể thể hiện ra. Cũng tỉ như nói kiếp trước chứ danh tống nghệ tiết mục người chủ trì tạ cái kia. Nàng biểu diễn một trận tống nghệ tiết mục phí đi diễn tại trăm vạn trở lên. Ra diễn một bộ kịch TV phí đi diễn nhưng là chỉ có mấy trăm ngàn thậm chí là mấy vạn. Về phần điện ảnh, căn bản không có người để ý nàng. Bởi vì, tại chỗ có người trong mắt, điện ảnh là nghệ thuật, là giới điện ảnh và truyền hình bên trong độ khó cao nhất. Nhập môn cũng là khó khăn nhất, mà Diệp Thu rõ ràng đã bước vào điện ảnh cái vòng này. Lại vẫn cứ lại chạy trở lại diễn phim truyền hình. Cái này khiến rất nhiều người cũng muốn không rõ. Bất quá, đợi đến Tinh Sán công ty công bố cái thứ tư tin tức thời điểm. Tất cả mọi người biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.